Hắn cho là cô không đủ kiên cường, không có chủ kiến, nhưng ra ngoài ý liệu của hắn, cô rất có ý nghĩ của mình, cùng một loại cô gái đương thời. Thì tuổi trẻ không chịu nổi làm vỡ mộng kém rất nhiều. Ai càng hiểu rõ cô một phần, tim của hắn thì càng luân hãm một phần, làm sao bây giờ? Hắn càng ngày càng thích cô. Khách chương.